Linh vực, chương 1861, Thành U Minh, góc truyện audio.com, Thành U Minh, quảng trường rộng rãi, mặt đất lấy khối sắt màu đen xây thành, mặt đất đen xì lộ ra hàn ý lạnh như băng. Lăng Huyên Huyên, Cao Vũ, Cách Lôi, Qua Đăng, Tháp Đặc, Khố Lạc, vân vân các cố nhân Tần Liệt quen biết, trên người đều đeo xích bị áp giải ở đây. Không lâu trước đây, Lăng Ngữ Thi cảm nhận được huyết mạch cửu u quân chủ mộ binh, vội vã bay về phía Thâm Uyên thông đạo. Đám người Cách Lôi thì được để lại U Minh Thành, trấn thủ ám huyết hạp cốc phụ cận. Ở sau khi Lăng Ngữ Thi rời khỏi, tộc nhân linh tộc lấy bối đế cầm đầu bước vào ám huyết hạp cốc. Vừa bắt đầu, bởi vì Cách Lôi, Qua Đăng, Lỗ Tư đều là huyết mạch cấp 9, hơn nữa có rất nhiều thủ hạ, bọn họ canh giữ chặt chẽ ám huyết hạp cốc. Nhưng cảnh đẹp thì không lâu dài, sau khi bối đế nhận được mệnh lệnh của Thiên Khải Đại Hiền Giả, điều mấy chiến sĩ huyết mạch Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc tới đây, ám huyết hạp cốc lập tức thất thủ. Sau đó, ở dưới mệnh lệnh của bối đế, các cường giả đến từ Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc linh tộc cũng đem U Minh Thành công hãm. Đám người Lăng Huyên Huyên, Cao Vũ, Cách Lôi trở thành tù binh. Nhưng, bối đế bởi vì thu được mệnh lệnh, nàng cũng chưa để các chiến sĩ linh tộc kia đại khai sát giới, mặc dù công hãm ám huyết hạp cốc và U Minh Thành cũng chỉ đem các tộc đến từ U Minh giới nhốt. Vừa bắt đầu bối đế không rõ nguyên nhân, thẳng đến lần nữa thu được tin tức của Thiên Khải Đại Hiền Giả, mới biết được vì sao phải giữ lại những ác ma đó. Trên quảng trường, đám người Cao Vũ, Lăng Huyên Huyên đều bị xích đặc chế của linh tộc trói, toàn bộ không thể cựa quậy. Bối đế của Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc còn có mấy chiến sĩ huyết mạch cường đại đều đứng ở trung ương quảng trường. Nơi đó có một khối tinh diện hình lăng giống tinh không kính. Ngay vừa rồi, Lỗ Tư và Lăng Phong phân biệt bị bối đế với cường giả Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc áp giải, nhét vào tinh diện hình lăng. Đám người Cao Vũ và Lăng Huyên Huyên nhìn Lỗ Tư với Lăng Phong biến mất trong đó, sắc mặt đều ảm đạm. Bọn họ có dự cảm, Lỗ Tư cùng Lăng Phong bị nhét vào tinh diện hình lăng, hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Quỷ mục tộc Cách Lôi và giác ma tộc Qua Đăng, đến lúc này, cũng mặt xám như cho tàn. Bọn họ đã biết vận mệnh chờ đợi bọn họ sẽ phi thường bi thảm. Tiểu thư, đại hiền giả không ra lệnh chúng ta trùng kích Thâm Uyên thông đạo, cố tình muốn chúng ta canh giữ nơi đây, rốt cuộc ý gì? Một chiến sĩ huyết mạch Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc quái thanh quái khí nói. Hắn tên Cổ Ân, chính là một chiến sĩ huyết mạch cấp 9, cách đột phá huyết mạch cấp 10 chỉ có một bước. Mặc dù hắn cũng là tộc nhân linh tộc nhưng hắn thật sự trung thành chỉ là Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc thật sự trung thành với đại hiền giả Thiên Khải cùng bối đế. Bởi vì Thiên Khải và bối đế đều ra từ Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc, trong đó Thiên Khải là niềm kiêu ngạo của Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc hiện nay. Tương lai, hy vọng của Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc là ký thác ở trên người bối đế. Ở trước khi Thâm Lam xuất hiện, bối đế và áo khắc thản mới là linh chủng linh tộc có hy vọng trở thành tộc trưởng linh tộc tương lai nhất. Một thế hệ này cường giả Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc đều ký thác kỳ vọng cao với bối đế, tin tưởng chỉ cần có bối đế, mặc dù về sau Thâm Lam là tộc trưởng, Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc cũng sẽ không sa sút. Lão đầu tử hẳn là muốn thông qua U Minh Thành kìm kẹp. Góc truyện audio.com, người nào, bối đế bĩu môi nói, đại hiền giả đã có thể đưa hai người đó rời khỏi, vì sao? Không thể đưa chúng ta cũng rời khỏi cửu U. Cổ Ân rất khó hiểu, nghe nói Thâm Uyên thông đạo một lần nữa mở ra, không cần bao lâu, sẽ có vô số ác ma ùa vào. Chúng ta mạnh nữa cũng không thể đối địch với cả chủng tộc Thâm Uyên, khi những ác ma cường đại kia tiến vào hết chỉ sợ cũng là ngày chết của chúng ta. Cùng với như thế, đại hiền giả nên lập tức an bài chúng ta, để tộc nhân Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc chúng ta rời khỏi trước một bước, sau đó đưa tộc nhân khác chạy khỏi cửu U. Người biết cái rắm, tiếng Thiên Khải từ tinh diện hình lăng kia truyền tới, sau đó bóng người hắn đã vượt qua tinh diện. Đại hiền giả, lão gia, tộc nhân linh tộc nơi đây đều đến từ Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc vừa thấy hắn hiện thân, lần lượt hành lễ. Thiên Khải khuôn mặt khô gầy trừng mắt nhìn Cổ Ân một cái, chợt đem tầm mắt dừng ở trên người bối đế. Nhìn ta làm gì, bối đế nói, lát nữa, ngươi và Thâm Lam rời khỏi trước, Thiên Khải lạnh nhạt nói, sao, không thể từ Thâm Uyên thông đạo quay về. Bối đế nhíu mày, trong Thâm Uyên thông đạo của cửu U luyện ngục chỗ nào cũng là đại ác ma chen chúc mà tới, ngươi chưa nhìn thấy ta cũng là thông qua con đường khác tới đây. Sắc mặt Thiên Khải âm trầm, ta đã thông báo A Tát Đức, bọn họ hẳn dần dần lui khỏi phụ cận Thâm Uyên thông đạo. Ta làm ra an bài khác, nếu an bài đó có thể thành công, chúng ta tự nhiên sẽ không sao, còn có thể tiếp tục chiếm cứ chủ động ở cửu U luyện ngục. Chỉ khi nào an bài đó gặp chuyện không may, chúng ta sẽ tổn thất thê thảm đau đớn ở cửu U, ta không thể đem vận mệnh tộc ta ký thác hoàn toàn ở trên thân thằng cha đó. Ta muốn sớm bố trí chuẩn bị ở sau. Nói tới đây, trong mắt hắn hiện hung quang, lạnh lùng nhìn về phía đám người Cách Lôi, Qua Đăng và Cao Vũ. các ngươi nghe ta phân phó, nếu hắn không dựa theo tâm ý ta làm việc, toàn bộ ác ma của U Minh Thành đều giết sạch cho ta. Thiên Khải hờ hững nói, ồ, biết rồi, bối đế chẳng hề để ý nói. Nàng cũng không biết lai lịch ác ma U Minh Thành, ở trong mắt nàng, những ác ma U Minh Thành này huyết mạch cũng không đủ tinh thuần, chết nhiều nữa cũng sẽ không làm tâm tình nàng dao động. Thiên Khải và bối đế nói chuyện, không cố ý che giấu, cho nên bọn người Cách Lôi, Lăng Huyên Huyên nghe rõ ràng một hai. Bọn họ thân bị xích chẳng những hoạt động bị hạn chế, huyết mạch bị ép, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Bọn họ chỉ có thể bị động nghe. Thông qua Thiên Khải và bối đế đối thoại, đám người Cách Lôi với Cao Vũ trong mắt đều tỏ ra tuyệt vọng. Đoạn thời gian này, bởi vì Lăng Ngữ Thi rất được Cửu U quân chủ coi trọng, kéo theo bọn họ đều sống rất ổn ở Cửu U luyện ngục. Ở chỗ này, bọn họ chẳng những có U Minh Thành, có một lãnh địa thuộc về bọn họ, có thể lấy thâm uyên ma khí vô cùng nồng đậm của nơi đây tu luyện, còn có thể thông qua chiến đấu đánh giết ác ma phụ cận tăng lực lượng. Thực lực mỗi một người bọn họ đều đang nhanh chóng tăng lên, tiền đồ một mảng sáng sủa, đều không hối hận rời khỏi Hàn Tịch Thâm Uyên và U Minh giới. Bọn họ cho rằng cuộc sống như vậy chính là thứ bọn họ khát vọng, là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Ai cũng không ngờ được linh tộc trong bốn đại chủng tộc siêu giai huyết mạch đột nhiên xâm nhập bốn phía, hướng cả Cửu U luyện ngục phát động thế công hung mãnh. Bọn họ cũng bởi. Góc truyện audio.com. Vậy bị liên lụy, cách chương.